Ngũ đại tài phiệt, chương 33, cô không có quyền. Góc truyện audio.com. Đúng như những gì mà Eri, Trần Song Đình, Môn, Hoàng Kỳ Thu, Luca, Lê Ngân Sương, và Ahim, Ngô Thiên Doanh, đoán từ trước, sau một buổi phục vụ ở khu thương mại họ vẫn không tránh khỏi một màn trừng phạt bằng thể lực của Shizuka. Mạc Tử Ninh, sự thật chứng minh là Shizuka đã thực sự rất tức giận. Một mình cô đấu với bốn người suốt một tiếng đồng hồ. Tuy cũng có bị thương tích không ít, nhưng thê thảm nhất vẫn là bốn người kia. Sau một tiếng tra tấn, họ ê ẩm toàn thân, tay chân bầm tím, cử động cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng Shizuka vẫn chưa mất nhân tính đến nỗi ra tay vào mặt của các cô. Cho nên các cô cũng không lo bị hủy dung. Sáng ngày hôm sau, năm cô gái lại đến tập đoàn cùng một lúc. Sau khi bước vào đại sảnh họ đi thẳng vào thang máy chuyên dụng. Khi thang máy mở ra, Shizuka còn đang định bước vào thì nghe thấy ồn ào ở quầy tiếp tân. Xảy ra chuyện gì? Shizuka liếc nhìn thấy Bạch Tuyết đang đi tới thì hời hợt hỏi. Chấm, có người xông vào tập đoàn đòi nằng nặc gặp chị. Bạch Tuyết bình tĩnh trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Shizuka. Ai, là, Bạch Tuyết hơi khó xử. Ậm à mãi mà không nói được. Nói, dạ, là Tứ Tiểu Thư. Tứ Tiểu Thư, ý em là Mạc Tử Lan. Môn nhướng mày, đúng vậy. Shizuka nghe tới cái tên này thì khắp người lại tỏa ra sự lạnh lẽo. Nguy hiểm, cô không nói năng gì mà nhấc chân đi ra phía đại sảnh. Đúng như những gì Bạch Tuyết nói. Cô ta đang lớn tiếng la hét nơi quầy tiếp tân. Bạch Linh và Bạch Hoa cũng ở đó đang đề phòng cô ta xông lên phòng tổng giám đốc. Nhìn quanh cũng có thể hiểu là cô ta muốn gặp Shizuka nhưng trước giờ quy định của tập đoàn SMG khá nghiêm khắc. Dù là ai muốn ra vào tập đoàn, hoặc là nhân viên có bảng tên rõ ràng hoặc là người ngoài nhưng phải có hẹn trước. Mạc Tử Lan vốn dĩ không phải là nhân viên, lại càng không thể nào có hẹn trước với Shizuka được. Tiếp tân không cho vào là lẽ đương nhiên. Các người có biết tôi là ai không hả? Mạc Tử Lan tay chống hai bên hông lớn tiếng quát nạt. Dù cho cô là ai đi nữa thì vẫn phải có lịch hẹn trước bằng không thì không thể nào trực tiếp gặp Tổng Giám Đốc được. Bạch Linh lạnh nhạt trả lời. Tôi là Mạc Tử Lan, là Tứ Tiểu Thư của Mạc Thị. Trong tay tôi cũng có cổ phần của SMG. Các người dám ở đây mạnh mồm với tôi. Có tin tôi đuổi cổ các người ra ngoài không hả? Cô dám, Shizuka lạnh lùng lên tiếng khiến cho những người ở đây vừa giật mình vừa sợ hãi. Mạc Tử Lan cũng một phen dùng mình, nhưng bất quá đây là chỗ đông người. Cô tin chắc là chị ta không dám làm gì cô cả. Vì thế, Mạc Tử Lan lại càng hùng hổ hơn. Sao lại không? Tôi có cổ phần của SMG. Tôi có quyền, hừ, Shizuka hừ lạnh, tất nhiên, xem ra bài học lúc trước cô còn chưa nhớ thì phải. Ở đây có nhiều người như vậy, chị dám sao? Shizuka không nói gì mà chỉ từng bước tiến đến trước mặt Mạc Tử Lan. Cô nghĩ là tôi không dám sao? Mạc Tử Lan vênh mặt tỏ vẻ đây là điều hiển nhiên. Nhưng cô ta lại không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của đám người Luca. Môn thì đứng dựa lưng vào quầy tiếp tân lắc đầu đáng tiếc. Bốp, một cái bạt tai được giáng xuống cái bộ mặt chát đầy phấn son của Mạc Tử Lan. Cô ta không tin được những gì mà đang xảy ra. Ngàn vạn lần cô ta cũng không nghĩ rằng Shizuka dám đánh cô trước mặt nhiều người như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Mạc Tử Lan giơ tay muốn đánh lại Shizuka nhưng cô ta lại quên mất một điều là Shizuka là ai chứ? Bốp, Shizuka nhanh nhẹn bắt lấy tay cô ta rồi dùng tay còn lại tặng cho cô ta thêm một cái bạt tai nữa. Cái bạt tai này cô hơi dùng sức nên Mạc Tử Lan rất nhanh đã bị tiếp đất. Cô ta bị ngã nhào xuống nền đá cẩm thạch, chất đá của nền khiến cho cô ta lạnh thấu xương. Đang định đứng dậy thì Shizuka đã nhanh hơn một bước. Shizuka bóp chặt cổ họng của Mạc Tử Lan, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng kẻ trước mặt. Mạc Tử Lan, tôi có thể tha chết cô một mạng thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy lại mạng của cô khi nào tôi muốn. Đường lớn có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại muốn vào sao? Cứu, tôi với, chị ta muốn, giết, tôi, cứu tôi, với, Mạc Tử Lan dùng tay kéo tay Shizuka ra. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum, nhưng lời kêu cứu của cô không nhận được bất kỳ sự thương hại nào. Nguyên nhân rất đơn giản, người làm loạn là cô ta. Tổng giám đốc của họ trước nay luôn giữ thái độ không nóng không lạnh. Dù công việc họ có sai sót chỗ nào thì cô cũng chỉ lạnh nhạt nhắc nhở. Trước giờ chưa từng nổi giận trước mặt người khác như vậy. Rõ ràng là cô ta đã động tới giới hạn của cô. Câm miệng, Shizuka mạnh tay hơn một chút. Mạc Tử Lan bị nghẹn thở cộng với việc nhận ra Shizuka đã rất tức giận thì liền im bặt. Thấy cô ta biết điều, Shizuka cũng hơi thả lỏng tay ra, không nhanh không chậm nói. Thứ nhất, cô chẳng phải là tứ tiểu thư gì của Mạc gia cả. Máu chảy trong người cô cũng chẳng phải là của Mạc gia. Thứ hai, 10, cổ phần đó là mẹ cô đứng tên, không phải là cô. Thứ ba, tôi cho cô một tiếng để ra sân bay trở về Mỹ ngay lập tức. Bằng không hậu quả cô tự gánh. Nói rồi, Shizuka đẩy cô ta ra. Thong thả đứng dậy, cô nhận lấy cái khăn tay từ môn đưa tới lau sạch nước mắt của Mạc Tử Lan đang dính trên tay cô đi. Shizuka nhìn về phía Bạch Hoa ra hiệu. Bạch Hoa gật đầu tuân lệnh ra cho người đưa Mạc Tử Lan ra sân bay mà không để cho cô ta có quyền từ chối. Nên biết là Shizuka đã rất nhân từ rồi. Shizuka đưa khăn cho Bạch Tuyết rồi quay người đi về phía thang máy. Được rồi, mau chóng tiếp tục làm việc của mình đi. Luca nhìn các nhân viên xung quanh, lên tiếng, song cùng với Môn, Ahim, Eri, Bạch Linh và Bạch Tuyết đi lên phòng làm việc của mình. Vâng, những nhân viên ở đây đều là những người thông minh cho nên họ hiểu rõ mình phải làm gì. Vì vậy, họ cũng nhanh chóng tuân lệnh và đi làm tốt công việc của mình. Như xong, cách chương.